Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đón

còn giữ anh trong vòng tay của em đúng không? Từng hẹn thì một mai rời xa sẽ không lưu luyến, chỉ cần ở hiện tại hai ta biết lắng nghe nhau nhiều hơn. Em sẽ cố giữ anh thật chặt, dù phải vượt gió băng qua ngàn mây, cũng phải cầm tay cùng anh sánh đôi. Nắm chặt đôi bàn tay đừng rời xa nhau, hứa bên nhau một đời từ nay về sau. Và chẳng ai thay thế được vị trí anh trong tim em. Dẫu cách xa nghìn chung mà ta vẫn nghĩ cho nhau, thì kết thúc vẫn sẽ thank you.

sóng về trời đổ cơn mưa. Ông trời làm tội em chưa, bao mùa sụp rơi lá úa bấy nhiêu em chưa. Mây buồn tìm về xa xôi, em buồn một mình em thôi. Ba hồi lặng thời gian trôi, anh mây em trong con thương ấy mấy con trong đời, buồn con vương ấy thế lệ con rơi. Ai về lâu xanh đi sâu rơi hắt hiu trên mi người, thôi tình ta từ nay cách xa muôn ngàn phương trời. Chờ người thương ấy mấy con xa vời, niềm thương tư ấy thế còn đầy vơi. Anh dù mai này mang bình yên khuất xa nơi em rồi, mong mong mơ ngày qua gửi mây nhắn ấy mấy em trong

Bye.